Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 387, ta thời gian không nhiều lắm. Yoru, trở về, chấm ngoặc kép, rừng cây phía trước, Kaguya nâng lên đôi mắt, con mắt phảng phất tại giờ khắc này bỗng nhiên sáng lên tia sáng. Tay của nàng y nguyên đặt tại Kusinai trên thân. Cái kia trong suốt ánh sáng xanh lục đã kéo dài thật lâu. Mikoto nhìn thấy khổng lồ cửu vĩ tới gần. Vội vàng đứng dậy, nhưng lại bởi vì đứng đến quá lâu. Dưới chân lảo đảo một bước, Konan cùng Terumi mây còn có Pakura cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cửu vĩ tự nhiên sẽ không thấp kém ngạo kiều đâu. Cho nên Yoru trực tiếp theo mấy trăm mét không trung, cũng chính là đỉnh đầu của nó nhảy xuống tới. Yoru, nhanh lên mau cứu Kusinai, mau cứu tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Mikoto lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Đây là nàng hy vọng cuối cùng, nàng không nguyện ý nhìn thấy bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, xem như kẻ cầm đầu Uchiha nhất tộc tộc nhân, nàng căn bản là không có cách lại đối mặt Yoru. Tỷ tỷ, Kusinai. Nhanh chóng hướng về đến bên cạnh hai người Yoru toàn thân chấn động. Đây là, chấm ngoặc kép, là bản thân chuyển sinh. Chấm ngoặc kép, Kaguya ánh mắt tập trung tại trên mặt hắn, mang theo quyến luyến cùng không bỏ. Sao, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Yoru bịch một tiếng quỳ sấp trên mặt đất. Con mắt trợn to, đầu vang lên ong ong. Còn nhớ rõ chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai chúng ta cùng một chỗ chặn đánh làng cát ninja sao? Kaguya nhìn xem hắn nhẹ giọng mở miệng. Lúc kia làng cát Chiyo dùng còn chưa hoàn thành cái này nhẫn thuật. Bị ta thấy được, cho nên mới hiểu rõ cùng tịnh thổ trao đổi linh hồn phương pháp. Chấm ngoặc kép, Yoru toàn thân cứng ngắc. Liền tư duy đều phảng phất bị đông lại. Hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng Kaguya biến mất sẽ là cái dạng gì? Muốn cứu Kusinai cũng chỉ có biện pháp này. Tiếp xuống chỉ cần cửu vĩ lại trở lại trong cơ thể nàng, sinh mệnh lực cùng linh hồn liền sẽ cùng một chỗ sống lại. Kaguya ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem Yoru. Không có một tia đối tử vong sợ hãi. Nàng chỉ là tại bắt gấp sau cùng thời gian, để chính mình nhìn nhiều hắn vài lần. Lúc đầu muốn để chính ngươi phong ấn cửu vĩ, bất quá bởi vì trên người ta không có sinh mệnh lực có thể cầm đi trao đổi cho Kusinai. Cho nên vẫn là cần cửu vĩ trở về, đem sinh mệnh lực còn cho nàng. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có Kaguya tại nhẹ giọng mở miệng. Những người khác gắt gao cắn răng, giữ im lặng, ngươi đem một nửa cửu vĩ phong ấn A, còn có một nửa lưu tại chính ngươi trong cơ thể. Chấm ngoặc kép, nàng nói đến đây lúc, cửu vĩ bỗng nhiên hống, ngươi muốn đem lão phu cắt thành hai nửa, đó là làm không được. Nhưng Kaguya nhưng không có để ý tới nó kêu gào, chỉ là nhìn xem Yoru. Ngươi xem, âm dương thuộc tính chakra kỳ thật cùng thủy hỏa không sai biệt lắm. Chỉ cần chuẩn xác tìm tới điểm thăng bằng, liền có thể không tốn sức chút nào tách ra. Nàng nâng lên một cái tay, trên tay chakra tia sáng chậm rãi phân hai đoàn. Nấc, cửu vĩ âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó khó có thể tin kêu lên. Ngươi làm sao có thể hoàn mỹ tách ra âm dương thuộc tính? Người nữ nhân này đến cùng là... Chấm ngoặc kép, Yoru, ngươi xem hiểu sao? Kaguya nhẹ nhàng nói. Yoru đương nhiên một nháy mắt liền thấy rõ nguyên lý bên trong. Nhưng hắn cắn chặt răng, gương mặt bắp thịt run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Nhanh lên bắt đầu phong ấn đi. Chấm ngoặc kép, Kaguya ánh mắt y nguyên rơi vào trên mặt hắn. Ta thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, câu nói này một màn. Mấy người gần như đồng thời rơi lệ. Tỷ, tỷ, chấm ngoặc kép, Kusinai hư nhược kêu một tiếng. Thân thể cùng đáy lòng cùng một chỗ. Thống khổ khó tả, thế nào lại là, kết quả như vậy, không phải là dạng này à. Nhanh, chấm ngoặc kép. Kaguya mở miệng lần nữa. Yoru, chấm ngoặc kép, Yoru thân thể run rẩy dữ dội xuống. Sau đó hắn tựa như là người máy đồng dạng hành động. Trước dùng Shisofuin, tứ tượng phong ấn, cùng bên trong Shisofuin. tứ tượng phong ấn. Tại Kusinai trên thân chế tạo một cái giống như hắn mới phong ấn không gian. Sau đó bắt đầu phân tách cửu vĩ. Trong quá trình này, hắn một mực nhìn lấy Kaguya. Ánh mắt chưa từng rời đi. Không, chờ chút, lão phu, để lão phu suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, lão phu không muốn biến thành hai cái. Mặc dù là cùng một cái ý thức, chấm ngoặc kép, có thể xé ra tới. Đau. Ngao cửu vĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa chu lên. Một đạo ám sắc chakra bị rút ra. Phong ấn đến Kusinai trong cơ thể. Theo sinh mệnh lực cùng linh hồn lực đồng thời khôi phục. Kusinai sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Thối tiểu quỷ, ngươi thế mà như thế đối lão phu. Ngao cửu vĩ kêu gào âm thanh dần dần yếu ớt. Bởi vì nó còn lại dương thuộc tính chakra rất nhanh liền bị Yoru phong ấn đến trong cơ thể mình. Quái vật khổng lồ biến mất, để ninja làng lá bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhộn nhịp đem sùng kính ánh mắt nhìn về phía Yoru phương hướng. Nhưng Narashikaku ngăn cản tới gần của bọn họ. Bên kia hẳn là xảy ra chuyện gì? Mất đi vĩ thú Jinchuriki trên lý luận là không phục sinh được. Chấm ngoặc kép. Hắn đối xung quanh phân phó nói, để ám bộ toàn thể xuất động, chui vào Uchiha nhất tộc, cẩn thận điều tra, nhất định muốn biết rõ ràng kẻ cầm đầu là ai. Nếu không Uchiha nhất tộc, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp hắn không tiếp tục nói. Nhưng xung quanh cố vấn đoàn ninja lại sợ hãi cả kinh. Bận rộn khắp nơi tản ra, truyền lại tin tức đi, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Kusinai cuối cùng chống đất ngồi dậy, mà Kaguya cũng thu hồi tay của nàng. Bản thân chuyển sinh ánh sáng dần dần dập tắt. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng lung la lung lay muốn đứng lên. Lại bỗng nhiên hướng về phía trước ngã xuống. Tỉ tỉ, mấy người lên tiếng kinh hô, cùng nhau lên phía trước. Nhưng Yoru đã đứng lên, đem Kaguya thân thể đỡ lấy. Ôm chặt, làm quen thuộc mùi thơm ngắt đánh tới lúc. Một cỗ bi thương nồng đậm bỗng nhiên phá vỡ hắn mờ mịt tâm cảnh. Viền mắt đột nhiên đỏ lên. Về sau, tỷ tỷ liền không còn nữa sao? Yoru, ta muốn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, Kaguya giọng nói nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yoru vội vàng đem nàng ôm ngang. Chính mình dựa vào thân cây ngồi xuống. Đem nàng nhu hòa ôm ở trên thân. Dạng này... Nàng liền có thể một mực nhìn lấy hắn. Ta như thế nào mới có thể cứu ngươi? Yoru có chút run rẩy mà hỏi. Nhưng Kaguya chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Người phía trước không phải nói qua. Nói qua ngươi sẽ không chân chính rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Yoru hỏi. Ta có thể cảm giác được. Ta linh hồn không hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, sẽ không tiến vào tịnh thổ. Sẽ y nguyên lưu tại trên thế giới này. Chấm ngoặc kép, Kaguya lẳng lặng nhìn hắn. Có lẽ, ta linh hồn sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới người. Chấm ngoặc kép, đây không phải là... Không sao, Yoru thấp thỏm nói. Kaguya mấp máy môi mỏng. Trầm mặc đi xuống, có vấn đề gì sao? Yoru cẩn thận hỏi. Kaguya ngước mắt xem hắn. Yoru, tân sinh, mang ý nghĩa mất đi ký ức. Linh hồn một lần nữa trở nên tinh khiết hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, oanh, Yoru đầu phẳng phất bị một thanh đại chùy đánh trúng. Sao lại thế? Dạng này, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn trở nên khàn khàn. Phía sau Conan mấy người không đành lòng vứt quá mức đi. Không có cách nào đi nhìn một màn này. Kusinai muốn nói điều gì? Nhưng bị Mikoto siết chặt cổ tay. Đừng đi, nàng cúi đầu khó chịu nói. Kusinai gắt gao mím môi, nước mắt tràn đầy viền mắt. Yoru, nhiều khi ta sẽ cảm thấy chính mình không hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, có lẽ đây chính là chú định. Chấm ngoặc kép, ai biết tương lai sẽ như thế nào. Chấm ngoặc kép, Kaguya nhẹ nói. Yoru lại sắc mặt yên lặng, phảng phất không nghe thấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.